Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 187, Nữ Vương cùng Nữ Tướng Quân nguyện ý làm sự tình. Nayenda sinh hoạt vốn là bất bình mấy. Nàng vẫn thật đơn giản truy cầu cùng với chính mình hết thảy mong muốn. Đau khổ duy trì Nairet, giúp đỡ quân cách mạnh đi thực hiện là của nàng cũng là một ít chân chính thiện lương nhân hy vọng. Có thể nói nàng cho tới bây giờ trừ bỏ bị Esdes đánh gãy tay cánh tay bên ngoài. Sinh hoạt qua cũng coi như làm dịu mà ổn định. Không có sóng to gió lớn. Không có kích động lòng người phập phồng ngã chữ. Nhưng là Masrun lại vào lúc này xông vào. Giống như là Ichibi đại kim cá chép. Chạy vào nhà cụ yên tĩnh. Lật ra để Nayenda cũng không còn cách nào bình tĩnh cuộn sóng. Nàng nhưng không biết nếu như không có Masrun tham gia. Nàng sở tín nhiệm yêu thích lấy đồng bạn sẽ từng cái chết đi. Thậm chí ngay cả chính cô ta cũng không có bất kỳ an toàn tính. Đối với Masrun, Nayenda cảm thụ phi thường phức tạp. Trên người hắn có nhiều lắm bí ẩn. Muốn che còn nói, lại không chịu rõ ràng bạch bạch. Điều này làm cho tập quán minh bạch tất cả nắm giữ hết thảy Nayenda cực kỳ không thích. Masrun hấp dẫn người nhất địa phương kỳ thực cũng chính là hắn yêu việt cá tính. Đại bộ phận nữ tính đều thích nam nhân như vậy. Huống chi hắn đích xác cũng là 10 phần phấn khích. Frontier nhất tộc người dẫn đầu. Thiên thần giáo chí tôn thiên thần. Esdes cái kia lung lạc nửa đế quốc triều đình và dân gian siêu cấp thế lực lưới phía sau màn hắc. Thủ. Đây hết thảy cũng làm cho Nayenda cảm thấy Masrun vô cùng cường đại. Nhưng là hấp dẫn nhất Nayenda. Vẫn là cái loại này trong chính trị mặt thiên tài phát minh. Tuy là nàng không biết cái này trên thực tế Masrun sao chép. Hiện tại trong suối nước nóng. Bị Masrun tìm được rồi hơn nữa bị ôm được trong ngực. Trong ôn tuyền phiêu đãng một loại trêu chọc lấy người huyết dịch lan lộn hương vị. Đó là Nayenda thể hương. Còn có nam nữ gian một cách tự nhiên tiếp xúc phía sau. Bốc cháy lên lúc tràn đầy, hà, người ngu dốt khí tức. Nayenda không phải Esdes. Cũng không phải Sayo, nàng không hiểu được làm sao hầu hạ Masrun, nhưng là hiện tại chính cô ta đã ở động tình. Masrun có thể cảm giác được, tuy là ngoài miệng nói không muốn, nhưng là na khiết 000 Nozomi thản hiện tại cả người lại tản mát ra hấp dẫn nam tính cùng với giao. Cấu khí tức, nỗ lực đem Masrun miệng đẩy ra, thở dốc sau một lúc lâu. Nayenda một bên thở dốc một bên mị nhãn như tơ nhìn Masrun. Ngươi thực sự nghĩ như vậy có muốn không? Nhưng là chỗ của ta rất đau a. Nàng hiếm thấy được thẹn thùng. Bất quá là bởi vì phía dưới thực sự rất đau. Coi như nàng ở làm sao phát dục hoàn hảo. Ở làm sao thành thục. Có thể là đêm qua dù sao là lần đầu tiên. Mà Masrun gì đó lại lớn như vậy. Sáng sớm vết thương còn chưa lành đâu lại bị giằng co lâu như vậy. Có thể xuống đất đi lại cũng là bởi vì tính cách của nàng cường thế. Hiện tại Masrun cái bộ dáng này vừa nhìn liền biết là muốn làm loại chuyện đó. Nhưng là muốn mệnh chính là chính cô ta cũng muốn a. Thế nhưng phía dưới lại còn sưng đau. Ta trước đây xem qua một ít sách. Ngươi thực sự nghĩ như vậy nói. Ta cứ dựa theo trên sách giúp ngươi a. Nayenda cũng không đợi Masrun nói. Yếu ớt nói lấy. Nayenda bên cạnh chắc là Masrun mang tới trên mâm bạch sắc khăn mặt đắp lên Masrun trên mặt. Che đờ tầm mắt của hắn. Masrun không biết đây là vì cái gì. Nhưng là hiện tại Nayenda cái này động tình dáng vẻ nhưng là hắn lần đầu tiên chứng kiến đâu. Ngay cả đêm qua cùng sáng sớm cái loại này dường như đến rồi thiên đường giống nhau cảm giác thời. Điểm nàng đều không có hiện tại loại dáng vẻ này. Bởi vì tò mò, Masrun cầm ngón tay thoáng đẩy ra bạch sắc tóc tiêm. Lại thấy được Nayenda ngồi dậy. Nhu nhược đầu vai tắm rửa dưới ánh mặt trời. Không dài hắc sắc tóc ngắn đã bị hơi nước làm cho có chút thủy lộ vẻ. Trên mặt cái kia trắng nõn da thịt nhan sắc cùng động nhân mị vũ hắc sáng làm nổi bật lên nhất hoa. Lệ tinh xảo. Kéo dài xuống đột nhiên nhô lên gò bồng đảo bộ phận xuống phía dưới là đột nhiên xúc tiểu eo nhỏ. sau đó mới là đường cong tách ra mông. Nhàn nhạt trong ôn tuyền, nàng đang ngồi ở chính mình trên bắp chân. Bởi vì phía dưới còn ăn mặc tiểu pantsu, cho nên Masrun thấy không rõ lắm. Thế nhưng lật lại lại càng thêm chọc người mơ màng. Huống chi bởi vì nàng hơi nghiêng thân thể, hắn còn có thể chứng kiến cái kia hơn nửa run run rẩy rẩy từ dưới cổ phương đột rút ra phấn mỡ. Đầu của nàng đồ trang sức cúi, hai má cùng con mắt đều hướng về phía dưới. Sau đó Masrun cũng cảm giác được nhị đệ của mình bị một cái nị hoạt ngọc thủ bắt được. Còn nhẹ nhàng mà xoa vài cái. Tình cảnh như thế để Masrun có chút huyết mạch phún trương cảm giác. Không cho phép xem, trên trán cũng trưởng con mắt tựa như. Nayenda cảm giác được tay trong lòng đồ đặc kích động giật giật. Chỉ là xem qua thư hoàn toàn chưa từng thấy qua thực vật nàng không chút do dự dùng tới tinh thần. Người nhẹ một tí hắc. Thứ này không thể dùng lực. Masrun mới vừa nói xong. Nayenda tự buông ra khí lực. Sau đó nàng liền nằm xuống thân thể. Masrun còn là xa xa đánh giá thấp Nayenda lớn mật. Cũng đánh giá thấp Nayenda đối với mình ấn tượng cùng ý tưởng. Khi hắn cảm giác được một phần thủy lộ vẻ nhuận thời điểm. Còn có cái kia dính nhân lưỡi lúc, Masrun chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Một bả xốc lên tóc tiêm đã nghĩ đi cầm nàng gò bồng đảo trước vẻ đẹp. Nayenda nửa người đều ẩn vào trong nước đi. Tuy nhiên lại lập tức phun ra. Uy hiếp nói, đem khăn mặt đắp lên. Nếu không, ta cắn đứt nó. Sau khi nói xong nàng hàm răng nhẹ nhàng mà dập đầu đụng một cái. Masrun nhất thời cảm giác thống khổ. Nữ nhân nguyện ý giúp nam nhân làm loại chuyện như vậy tuyệt đối là hưởng thụ. Nhưng là nếu là không quen luyện đó chính là thống khổ. Răng va chạm tuyệt đối xa so với thường nhân tưởng tượng khó có thể chịu được đau đớn. Huống chi Nayenda vẫn có ý. Chỉ là nắm ra sức hoàn hảo. Một người đàn ông đồ chơi này bị nữ nhân cắn. Nhất đúng là không có bất kỳ phản kháng dư âm. Nghĩ đến đây Masrun lập tức thỏa hiệp. Nằm ở nóng lên đá lớn phía sau. Đem khăn mặt trùm lên trên mặt mình. Chuyên tâm hưởng thụ Nayenda ngượng ngùng lại lớn can đảm vô cùng trả giá. Cho tới bây giờ, chịu cho hắn làm loại chuyện như vậy chỉ có Thanh Mai Trúc Mã coi hắn là thành vật sở hữu SD. Một người, ngay cả Sayo cũng thật sự là quá xấu hổ. Masrun cũng nghiêm chỉnh cường liệt yêu cầu. Cho nên Sayo cũng chưa từng làm loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói Nayenda bởi vì cùng SD đều là tướng quân. Cho nên hai người thuộc tính giống nhau. Sở dĩ phải làm một dạng sự tình. Bất kể như thế nào. Một màn này đối với Masrun mà nói đương nhiên là vô hạn mỹ hảo. Nhưng là hắn cũng không muốn bị những người khác chứng kiến. Tuy là Brand cùng Lerberg hiện tại thụ thương đứng ở trong pháo đài sẽ không ra được. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất a. Cho nên hắn thiết trí một cái đơn sơ cách âm kết giới cùng trở ngại người khác tầm mắt ảo giác một. Dạng kết giới, tại dạng này an toàn tiểu thiên địa bên trong. Masrun yên lặng hưởng thụ, thẳng đến một vị mang theo tai nghe muội tử đến. Nàng làm sao tới nơi này? Cũng là đến phao ôn tuyền sao? Trước giờ phát hiện Masrun nhìn phía dưới vẫn còn ở cho mình phục vụ Nayenda. Trên mặt nhất thời lộ ra một cái Nayenda không nhìn thấy cười ta. Ở biết một vị thiếu nữ chỉ là ở trên bờ ngây ngẩn một hồi nhi liền bỏ vào trong ôn tuyền. Hưởng thụ bắt đầu phao ôn tuyền lạc thú phía sau. Hắn lén lút đem cách âm kết giới mở ra một ít khe hở. Cũng đem trở ngại tầm mắt ảo giác kết giới suy yếu phạm vi. Sau đó một vị lòng hiếu kỳ nhộn nhịp thiếu nữ liền cắn câu. Hướng hắn bên này tự động nhích tới gần. Ở sau người hắn sớm liền muốn có được thiếu nữ kinh ngạc vô cùng nhìn lén dưới. Ở Nayenda cái kia đầu nhập hầu hạ dưới. Masrun đáng xấu hổ bắn. Tạm thời sau khi kết thúc. Nayenda giận trách nhìn thoáng qua. Sau đó cầm lấy trên mâm nhiều hơn bạch sắc sạch sẽ khăn mặt lau miệng. Khó chịu ho khan vài tiếng. Làm sao vậy? Bắn một phát pháo đạn Masrun hiện tại tạm thời thỏa mãn. Quan tâm hỏi, hiện tại nhưng là mùa đông. Nayenda toàn thân cũng chỉ có phía dưới nhất kiện tiểu pantsu. Mặc dù là trong ôn tuyền nhưng là Masrun vẫn là sợ nàng bị cảm. Mặc dù nhưng đã bị khế ước thêm mạnh hơn, nhưng là Nayenda thân thể vẫn là phổ thông nhân loại thân thể. Có thể không phải Masrun cái loại này tiến hóa qua thân thể có thể so sánh. Ai cho ngươi lớn như vậy tinh thần? Cùng cao áp súng bắn nước giống nhau. Đánh ta hầu đau nhức. Lúc này Nayenda lại hung hăng bấm Masrun một cái. Đỏ mặt nói rằng, cái này không thể trách ta đi. Kìm lòng không đậu, dù sao cũng là kìm lòng không đậu a. Masrun ta vừa cười vừa nói. Trên sách nói chính là phun trên mặt. Ngươi tại sao muốn phun ở cổ họng của ta bên trong? Nayenda trừng mắt Masrun, để Masrun vụng trộm mặt thôi chắc nàng xem qua hay là thư. Rốt cuộc là sách gì? Thế mà lại nói lại chuyện như vậy. Hắn suy nghĩ có muốn hay không đem quyển sách kia lấy tới phóng tới chính mình thần quốc bên trong. Đi, để cho mình thủy tinh cung các thành viên đều tới thật tốt nghiên cứu một phen. Vậy lần sau phun người khuôn mặt thượng hạng. Masrun cảm thấy như vậy Nayenda cực kỳ khả ái. Vì vậy cảm thấy hảo ngoạn đích hắn cũng trừng lên Nayenda. Nayenda yêu kiều nộ lên. Nàng cảm thấy nếu như bị loại trắng đó tí tách niêm hồ hồ đồ đạc phun trên mặt nói. Sẽ phải lúng túng hơn a. Tuy là trên sách là nói như vậy. Người dám. Nàng con mắt trừng lớn hơn. Hai người trừng một hồi. Cuối cùng vẫn là Masrun trước yếu thế. Rời nhãn thần. Lắc đầu. Giống như nàng nữ nhân như vậy. Cho dù làm loại chuyện như vậy. Đại khái vẫn cảm thấy nàng là độc lập. Cũng không phải Masrun nước phụ thuộc a. Được rồi, ta sai rồi. Lần sau muốn phun thời điểm ta sẽ trước cùng ngươi nói. Để cho ngươi né tránh được rồi. Cái kia còn tạm được. Nayenda theo bản năng thỏa mãn nói rằng. Sau đó phản ứng kịp. Đỏ mặt, lần sau. Đừng nghĩ có lần sau. Liền lúc này đây. Lần sau không bao giờ còn có thể. Masrun aha tiếu một cái dưới. Sau đó, rào rào, một tiếng nước từ hắn cùng Nayenda dựa vào đá lớn phía sau truyền đến. Masrun cười đến càng vui vẻ hơn. Nayenda mặt lại soạt lập tức liền đỏ. Có người ở nhìn lén. Nayenda quả thực muốn trực tiếp đào cái lỗ đem mình chôn. PS, hiện tại tùy tiện viết điểm cái này phương diện nội dung đều lo lắng muốn chết. Bộ dáng như vậy cũng không biết có thể hay không bị hòa hài. Ta hận tập bình thường a. Hắn câu nói đầu tiên để cho chúng ta viết liền nhau thư đều trở nên khó tả nhiều như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.